Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Elise về nước. Ca nhạc hội còn chưa kết thúc đi. Nửa đường đi ra, người fan không biết thất vọng sao. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một đầu đường cái bên cạnh trong núi đường nhỏ, một cỗ màu đen Rolls Royce dừng lại. Nhìn lấy ngồi tại chỗ ngồi phía sau xinh đẹp thân thể mềm mại. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, như là Elise nhỏ như vậy thiên hậu, đột nhiên nửa đường rời sân, ảnh hưởng thế nhưng là thật không tốt. Rốt cuộc, tại Hoa Hạ, Elise đồng dạng có rất nhiều fan. Rất nhiều fan hâm mộ đâu. Kêu bất động, nhảy bất động, chỉ có thể rời sân. Huống chi, chủ yếu nhất là, ta muốn hư không ra một chút thời gian. Elise nghe đến, lắc đầu, nhìn lấy Diệp Thần, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Vì ta lưu, nhìn lấy chỗ ngồi phía sau Elise. Diệp Thần mỉm cười, xuống xe, đi vào Elise bên cạnh. Không có, chỉ bất quá, ta muốn nghỉ ngơi mà thôi. Elise nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Chu chu mỏ, hai tay ôm ở trước ngực, một đôi mắt đẹp lại là ngượng ngùng. Thật sao? Mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là gật gật đầu, thoáng cái, đè lại Elise, nhìn lên trước mặt khuôn mặt, chậm chạp tới gần. Cái gì thời điểm chuyến bay? Có thể nói, ngày mai rạng sáng, Elise liền muốn rời khỏi, mà về phần đến tột cùng là cái gì thời điểm chuyến bay? Diệp Thần còn thật không biết. 3 điểm, Elise nghe đến, cũng không có nhiều lời. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, gật gật đầu. 3 điểm, hiện tại mới 10 giờ rưỡi. Ta nhị tỷ làm sao thả ngươi rời đi? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhẹ nhàng ôm một cái. Hỏi, ta cùng Diệp Kỳ tỷ tỷ nói là 12 giờ 30. Bởi vậy, Diệp Kỳ tỷ tỷ để cho ta đi. Mà về phần nửa chàng sau, Lâm Như Hội thay thế ta ra sân, ta không cần lo lắng. Nói thế nào, Lâm Như cũng là Hoa Hạ tiểu thiên hậu, đoán chừng tất cả fan đều sẽ cảm giác đến hôm nay ca nhạc hội vé vào cửa kiếm lời. Rốt cuộc, một cái thiên hậu, hai cái tiểu thiên hậu, dạng này đội hình cũng không thấy nhiều. Elise nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Có thể nói, nàng còn là lần đầu tiên lừa gạt Diệp Kỳ tỷ tỷ. Luôn cảm thấy có chút không có ý tứ. Thì ra là thế. Ta nghĩ cũng thế dạng này. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Ha ha ha. Sai. Đều mấy lần, làm sao còn không có tìm tới. Ha ha ha. Thực ngốc. Như đồng cảm giác đến cái gì. Elise hé miệng cười rộ lên. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Không biết nhiều sao đắc ý. Nơi này mới là, có thể nói, lần thứ nhất trong sơn động, Diệp Thần lạc đường, mà lên mấy lần, tại hậu hoa viên chờ một chút bên trong, Diệp Thần đồng dạng lạc đường. Không nghĩ tới, lần này, ở chỗ này, Diệp Thần vẫn là lạc đường. Điểm này, để Elise cảm thấy Diệp Thần ngây ngốc. Thế mà, sau một khắc, Elise khuôn mặt vặn vẹo, mày nhăn lại, nhìn đến cười xấu xa Diệp Thần, càng là nghiến răng nghiến lợi. Ta cắn chết ngươi. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hai cái răng mèo, uy hiếp nói, ngươi, chấm ngoặc kép, như đồng cảm giác đến cái gì? Elise sắc mặt càng là ửng đỏ, sau cùng chỉ có thể hung hăng bạch Diệp Thần liếc một chút. Cắn chết ngươi, ngoặc kép, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta đi về trước, về sau, gặp lại. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại sân vận động bên trong, lúc này ca nhạc hội đã kết thúc, mà tại hậu trường, Lâm Như nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, khoát khoát tay, nói một câu, ngươi cũng muốn chuẩn bị ca nhạc hội đi. Không ngại, tỷ tỷ có thể làm thần bí khách quý. Diệp Kỳ nhìn đến, gật gật đầu, có thể nói, Lâm Như gần nhất đồng dạng tại chủ bị ca nhạc hội sự tình. Có thể quất để chống giúp mình. Giữa các nàng quan hệ vẫn là vô cùng thân mật. Mà bây giờ, Lâm Như cũng muốn trở về. Đây chính là ngươi nói. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta ghi nhớ. Lâm Như nghe đến, khoát khoát tay, không có nhiều lời, rời đi. Thu thập xong sân khấu, đồ bỏ đi dọn dẹp sạch sẽ, nhìn lấy bên cạnh hơn 10 vị trung niên nam tử, Diệp Kỳ phân phó một câu. Có thể nói, hiện tại, đã hơn 12 giờ rưỡi, ca nhạc hội đã kết thúc. Buổi tối hôm nay ca nhạc hội vẫn là vô cùng thành công. Vâng, tiểu thư, bên cạnh trung niên nam tử nghe đến, từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời, rời đi. Mỗi một lần tổ chức ca nhạc hội, Diệp Kỳ cơ bản sẽ không để cho ban tổ chức giúp đỡ cái gì. Chính mình người là được rồi. Ban tổ chức, chỉ cần chủ bị sân bãi mà thôi. Nó, không cần, Elise cái nha đầu này. Thế mà lừa gạt tỷ tỷ. Lần tiếp theo, khẳng định phải tốt dễ mới có thể. Nhìn lên trước mặt điện thoại, Diệp Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tính toán, không đi quấy rầy bọn họ. Hiện tại, đệ đệ, ngươi khẳng định thận thanh khí thoải mái đi. Nhị tỷ, thế nhưng là nóng chết. Sau cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, khoát khoát tay, chuẩn bị rời đi. Đăng đăng đăng mà tại Diệp Kỳ ra đến cửa thời điểm. Một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy hán phục thiếu nữ bóng người xuất hiện tại Diệp Kỳ trước mặt. Duyên dáng yêu kiều, hai tấm căn bản là một cái tấm gương khắc họa đi ra người. Giống như đúc, khác biệt duy nhất, chỉ có trước ngực quy mô mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới tìm ta. Tối thiểu nhất, không phải hiện tại, mà chính là ban ngày. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Diệp Kỳ thoáng cái bổ nhào qua. Tam muội. Đã lâu không gặp, hắc hắc, để nhị tỷ nhìn xem, có hay không chỗ nào thiếu. Nhị tỷ, các loại, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt nhào lên Diệp Kỳ. Diệp Lâm sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, bành mà tại trước mặt Diệp Kỳ. Quả nhiên, ta tam muội mới là đáng yêu nhất. Có thể nói, chính mình tam muội tính cách, Diệp Kỳ có thể là vô cùng rõ ràng. Chính mình tam muội Jun M, như thế, thì bi kịch, Diệp Kỳ nhìn đến, lại là mỉm cười, Diệp Thần, ngươi làm sao, chấm ngoặc kép, mà tại một cái khía cạnh khác, Elise sắc mặt đỏ bừng, nằm sấp tại chỗ ngồi phía sau phía trên, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, càng là ngượng ngùng, có thể nói, Diệp Thần thật sự là càng ngày càng cường đại, còn có một giờ, còn có thể tới kịp, yên tâm đi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng Elise, Diệp Thần mỉm cười, giúp đỡ sửa sang một chút. Ta nói qua, ta rất mạnh, có thể nói, mỗi ngày đột phá một lần tự mình, còn thật không phải ăn chay. Có thể nói là toàn phương vị đột phá nha, quá mức thật không thể tin. Ngươi, chấm ngoặc kép, Elise nghe đến, chỉ có thể chu chu mỏ, nhìn lấy chính mình váy, sắc mặt càng là ửng đỏ. Chính mình thật vất vả nhìn phía trên công chúa váy, còn có đồ lót, bi kịch nha, đi, mà Diệp Thần nhìn đến, đưa cho Elise nàng túi sách, mở xe rời đi, hướng về phi trường chạy gấp tới. Hơn 3 giờ, Elise quả nhiên không hổ là luyện qua, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.